Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 135, 135, cậu ở bên đó canh chừng họ, tôi sẽ qua ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, gửi cho Từ Uyển Nhi. Advertisement, lúc này Từ Uyển Nhi đang dạo phố cùng mấy cô bạn thân. Nhìn thấy tấm ảnh Bạch Lam gửi đến, bóng người trong ảnh rất mơ hồ, hoàn toàn không nhìn ra là ai. Từ Uyển Nhi chỉ cảm thấy kỳ lạ khó hiểu, không thèm để ý Bạch Lam. Bạch Lam đợi một lúc, thấy Từ Uyển Nhi không phản ứng, lại gửi thêm một tin cho Từ Uyển Nhi. Uyển Nhi, cậu có thấy tấm ảnh tôi gửi không? Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn đang ở cạnh nhau. Từ Uyển Nhi nhận được tin nhắn, nhìn kỹ tấm ảnh, tuy người phụ nữ kia bị chụp rất mơ hồ, nhưng thật sự rất giống Thư Tình. Cũng tức là, Thư Tình hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng Hoắc Vân Thành. Từ Uyển Nhi lập tức hưng phấn, vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Lam. Cậu nói Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn ở cạnh nhau. Là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy mà. Bạch Lam mím môi, tầm mắt của cô ta vẫn luôn dõi theo Thẩm Tuấn Ngôn. Mang theo vẻ ghen tuông mãnh liệt, cô ta không hiểu Thư Tình có gì tốt. Tại sao Thẩm Tuấn Ngôn cứ mãi nhìn Thư Tình với ánh mắt thâm tình như vậy? Giữa Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn rốt cuộc có quan hệ gì? Bây giờ họ đang ở đâu? Từ Uyển Nhi quyết định phải đích thân qua đó xem thử. Nếu những gì Bạch Lam nói là thật, Hoắc Vân Thành biết vợ chưa cưới của mình giấu anh hẹn hò với người đàn ông khác, thật sự sẽ có kịch hay để xem. Lạnh lùng tự phụ như Hoắc Vân Thành, nhất định sẽ không cho phép vợ chưa cưới phản bội mình. Cũng có nghĩa là Thư Tình sẽ bị đuổi đi, nói không chừng còn có kết cục thảm hơn nữa. Chỉ cần nghĩ đến Thư Tình sắp bị Hoắc Vân Thành đuổi, trong lòng Từ Uyển Nhi hưng phấn không thôi. Cô ta vội vàng dặn dò Bạch Lam, tấm ảnh vừa rồi cậu gửi cho tôi quá mờ, mau chụp thêm vài tấm. Cậu ở bên đó canh chừng họ, tôi sẽ qua ngay. Được, Bạch Lam gật đầu, đồng ý ngay. Bạch Lam lại lấy điện thoại chụp thêm vài tấm ảnh, nhưng Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn ngồi trong góc của tiệm cà phê, cách cô ta quá xa. Hơn nữa ở góc độ của cô ta chỉ có thể chụp được mặt nghiêng. Cho nên, Bạch Lam muốn vào tiệm cà phê Lam Điều, nhưng nhân viên phục vụ lại ngăn cô ta. Đây là chuyên phao VIP, vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Xin lỗi, thưa cô, hôm nay chỗ chúng tôi đã có người đặt hết, không đón khách khác, cách chương.